Thời không hỗn loạn, chương 83, Sarah Forbes, góc truyện audio.com, chấm, Thiên Ưng nhanh chóng làm ra đáp lại. Được, Điện Hạ có thể nói ra điều kiện bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ dồn hết sức hoàn thành. In nhìn thấy biểu hiện Thiên Ưng thì gật đầu. Ít nhiều cũng rất có thành ý chứ không phải một bộ trang bức bố đời. Hắn đưa tay lấy ra hai USB đã được chuẩn bị sẵn đưa cho số 12 mang đến trước mặt Thiên Ưng rồi nói. Đây là thứ các ngươi muốn. Hợp tác vui vẻ. Tuy nhiên lần sau không cần phải trực tiếp ta cho một đám người xem. Ta không phải khỉ mà để các ngươi ngồi xem xét. Lần sau mạo phạm thì tân nhân loại cũng không cần tồn tại nữa. Giọng nói bình thản của In khiến cho Thiên Ưng đổ mồ hôi lạnh. Hắn tuyệt không nghi ngờ vị điện hạ này dám làm hay không. Dù cho hắn thân thiện đến đâu thì vẫn là Thiên Long Nhân. Thậm chí địa vị còn rất cao. Mà Thiên Long Nhân trong One Piece trước giờ luôn lấy tàn nhẫn nổi danh. Diệt một thế giới cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng. Hắn cố gắng không chế để cơ thể không hiện ra bất thường trả lời In. Tạ điện hạ hiểu cho. Đây là lần cuối cùng. Thật ra Thiên Ưng giấu rất kín. Tuy nhiên Kenbunshoku Haki của In có thể cảm nhận đến cấp độ rất nhỏ. Không nên quên Kenbunshoku Haki của hắn là vi mô hóa. Chỉ cần không vượt qua phạm vi và hạn độ là hắn có thể tinh chuẩn cảm giác đến cấp độ tế bào. Rất khó giấu giếm đồ vật. Nhưng chỉ thuần là phụ trợ còn không có được châu bò như nhìn thấy tương lai của Katakuri hay Luffy. Không có bổ trợ quá nhiều cho chiến đấu. In mở miệng, quảng cáo, rất tốt, đây cũng là In muốn gõ bọn họ. Hắn muốn cho tân nhân loại hiểu được một vấn đề. Cho dù cường giả có quen thuộc có thân thiện với bọn họ thì cũng không nên tự cho là thông minh mà khiêu khích sự nhẫn nại của bọn họ. Đây thuần túy là tìm chết, bởi vì các ngươi vốn dĩ là kẻ yếu không có được cái quyền đó. Kẻ yếu là không có quyền khiêu khích kẻ mạnh, thậm chí là như tha thứ. Nó cũng chỉ là đặc quyền của cường giả. Người yếu chỉ có mong chờ được tha thứ chứ cũng chẳng có năng lực để tha thứ. Đơn cử như kẻ thù giết cả nhà ngươi. Ngươi muốn tha thứ hắn nhưng ngươi rất yếu. Hắn chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết được ngươi. Ngươi gọi đây là tha thứ sao? Đây đơn thuần chỉ là ngươi trốn tránh tự viện lý do cho bản thân mà thôi bởi vì ngươi vốn dĩ không có khả năng uy hiếp được hắn nói chi là lấy vị. Thế thượng vị giả mà tha thứ cho hắn. Còn nếu ngươi mạnh hơn kẻ thù đến mức có thể tùy tiện giết hắn như nghiền chết con kiến mà không giết hắn. Tha cho hắn thì đây mới gọi là tha thứ. Nhiều khi ngươi chỉ có thể cầu mong lấy lòng thương hại của cường giả mặc dù ngươi là người bị hại. Đây chính là bi ai của kẻ yếu. Không có được quyền lựa chọn cuộc đời mình. Toàn bộ quyền sinh sát đều nằm trong tay cường giả. Đây chính là bi ai của thời đại hiện tại. Một thời đại loạn lạc. Do đó In đã cố gắng nghiền ép bản thân mà luyện tập đều dặn không nghỉ một ngày nào từ lúc một tuổi đến giờ. Hắn không muốn bản thân phải trông chờ vào lòng thương hại của kẻ khác để sống sót. Hắn muốn chúa tể vận mệnh bản thân. Muốn chi phối vận mệnh kẻ khác. Hắn cũng không muốn tân nhân loại dưỡng thành tính cách kêu ngạo như tung của. Cái gì thấy chết không sờn. Loạn kêu như ruồi trước mặt cường giả. Tìm đường chết trêu chọc. Không sợ hãi cường giả một đường trang bức đánh mặt bước lên đỉnh phong. Thuần túy về ngủ mơ đi thôi. Đời thật thì giây lát là bị đánh tan xương nát thịt. Tộc quần cũng sẽ bị giết sạch trừ hậu hoạn. Không cường giả nào ngu đến mức chỉ giết mình ngươi mà giữ lại đám thân thích ngươi để sau này trả thù cả. Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt. Quảng cáo, trả lời, tất nhiên là giết sạch một bên. Như thế sẽ không còn ai nghĩ báo thù. Khụ khụ. Quay lại vấn đề chính. Tiễn Thiên Ưng đi thì In cùng tam nữ ngồi ăn bữa trưa sau đó lên phi cơ hướng thẳng cổng thế giới Sarah Forbes tiến tới. Đây cũng là một trong những thế giới quan trọng với In. Trong đây có được phương pháp chế tạo quỷ khí. Về một ý nghĩa nào đó, nó tương đương với 21 thanh bảo kiếm nhưng lại quỷ dị hơn nhiều và có thêm hỗ trợ đến từ quỷ được phong ấn bên trong quỷ khí. Nếu như ai đạt được tán thành của quỷ mà kết hợp lẫn nhau thành dạng nửa người nửa quỷ thì chiến lực cũng đạt đến trung tướng tầm trung. Đây là một dạng tăng nhanh chiến lực rất tốt, đồng thời cũng giải quyết được vấn đề thiếu thốn vũ khí cho chiến lực tầm trung của thế giới hải tặc. Dù sao danh đao danh kiếm rất ít, cung không đủ cầu, không phải là ai cũng có thể có được. Tính ra đâu đó cũng chỉ khoảng 100 thanh, thậm chí ít hơn, nhưng thế giới bao nhiêu người, quân số in bao nhiêu người, chưa kể còn sẽ tăng dần theo thời gian rất nhanh. Một chiến tướng phải phối một thanh vũ khí thích hợp mới phát huy được hết năng lực bản thân, thậm chí là cao hơn 1/2 phần 10. Hiện giờ binh sĩ bên phía in rất ít người có binh khí tiện tay. Chỉ toàn hợp kim làm thành vũ khí, tuy có mạnh nhưng không mạnh như danh đao danh kiếm được. Không thể chịu đựng được nhiều Bososoku Haki truyền vào. Đây là ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lực bọn họ. Cần phải giải quyết cấp tốc vấn đề này. Ngẫm lại in cũng có chút đồng cảm với lãnh đạo kiếp trước. Ngày trước chỉ nghĩ bọn họ toàn ngồi một chỗ chỉ huy, nhưng giờ hắn cũng hiểu được phần nào nỗi khổ. Nghĩ nghĩ hắn quyết định phải thật tốt thương yêu Lorna. Không thôi về sau nàng vứt gánh không làm thì hắn lại khổ. Trong lúc in suy nghĩ lan ma thì phi cơ cũng đã đến bên trên bầu trời căn cứ 27. Đây là căn cứ phòng thủ vùng cổng thế giới Seraph of the End. Nằm ở vùng bờ biển Jeju thuộc lãnh hải Hàn Quốc trước tận thế. Hiện giờ nơi đó ngoài người thế giới hải tặc thì đã không còn tân nhân loại nào hoạt động. Phần lớn đều đã chết đi. Số còn lại thì di tản vào tổ hợp căn cứ Nam Giang của Trung Quốc. Phần còn lại thì di tản cùng với người Nhật sang căn cứ hợp chủng nằm ở Mỹ và căn cứ Kana ở Canada. Phần còn lại thì giải rác ở các khu vực khác không đáng kể. Về cơ bản, thế giới Seraph of the End là một thế giới phế tích bởi năm 2012. Thế giới bị hủy diệt bởi một loại virus do con người tạo nên. Chúng giết dân chúng toàn thế giới và chỉ để lại trẻ em dưới 13 tuổi. Cùng lúc đó, ma cà rồng xuất hiện từ lòng đất sâu thẳm. Theo sau là những nỗi kinh hoàng lâu đời của tư tưởng tối tăm huyền thoại. Ma cà rồng quét sạch trái đất. Chúng khuất phục những người còn sống sót và dẫn họ đến một nơi an toàn. Sự bảo vệ này đi kèm với việc phải hiến máu cho chúng. Ở tuổi 12, Yu và bạn của cậu Mika dự định trốn thoát cùng với những đứa trẻ ở cô nhi viện Hyakuya. Tuy nhiên kế hoạch bại lộ. Những đứa trẻ bị tàn sát. Mika đã hy sinh bản thân để giúp Yu trốn thoát và được cứu bởi tổ đội Nguyệt Quỳ. 4 năm sau, Kyuichiro trở thành thành viên của đội và tiêu diệt ma cà rồng để trả thù cho gia đình của mình. Đồng thời, cậu đã được tiết lộ rằng Mika vẫn còn sống và đã trở thành một ma cà rồng. Tuy nhiên, con người ở đây đã rất nhanh biết cách chế tạo ra quỷ khí. Từ đó có thể có lực lượng chống lại những ma cà rồng hay gọi là vampire. Có cơ hội thở dốc, có thể thành lập được một căn cứ nho nhỏ phòng thủ dưới sự thống trị của vampire. Đây cũng chính là thứ in muốn lấy được của thế giới này, chứ không thì chỉ là một thế giới phế tích cũng không đáng để hắn tốn công tốn sức. Sau đó cổng mở ra. Hàn Quốc xung phong mang quân đánh chiếm khiến hai kẻ thù truyền kiếp này bất đắc dĩ phải liên hợp với nhau chống lại nàng. Sau đó thì hai bên lâm vào thế giằng co, quảng cáo. Nghĩ đến đây ánh mắt in trở nên cổ quái. Ban đầu kịch bản rất chi là cầu huyết. Mika trở thành vampire, Kyuichiro thì thành thành viên đội diệt quỷ. Vốn dĩ sẽ phải trải qua rất nhiều tính tiết cầu huyết mới có thể trở lại thành bạn với nhau. Phải vượt qua định kiến phe phái người và vampire. Đánh bại thủy tổ vampire các thứ. Tuy nhiên hiện giờ tốt rồi. Nhờ có Hancock nhà hắn mà hai nhân vật chính bớt đi mấy tình tiết cầu huyết. Trực tiếp kề vai sát cánh đánh đuổi ngoại xâm. In rất muốn thốt lên một câu. Nhờ có ta mà đôi bạn gay các ngươi mới có cơ hội sát cánh. Vậy mà ngươi lại một bộ cố gắng 200% sức lực giết bên ta. Được chứ? Phi cơ vừa mới xuyên qua cổng thì toàn bộ cảnh tượng đập vào mắt in. Nơi này thành phố đổ nát thành phế tích. Từng tòa nhà cao tầng gãy ngang đổ sập. Bên dưới mặt đường lờ mờ có thể trông thấy các loại xe rì xét trở thành phế liệu. Khắp nơi tràn đầy rong rêu, mảng bám, thỉnh thoảng có vài con động vật bò sát bò ra nằm phơi nắng. Thông qua cảm biến có thể đo đạc được trong không khí có tràn lấy phóng xạ. Mức độ không cao, con người hoàn toàn có thể sống được nhưng lâu ngày chắc chắn sẽ sinh bệnh. Sở dĩ có dấu hiệu này theo in là bởi vì dò dỉ nhà máy điện hạt nhân sau nhiều năm không có bảo dưỡng và chiến đấu tác động. Cộng với có khả năng cao là vũ khí hạt nhân đã được sử dụng. Tuy bên trong nguyên tác không có nhắc qua nhưng in đoán khả năng rất cao nhân loại thế giới này đã từng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm tấn công vampire lẫn. Hủy diệt một số thành thị bị nhiễm loại virus đó. Đây là hành động bình thường. Khi không có thể tìm ra được phương pháp chữa thì chỉ có hủy diệt nguồn bệnh là hữu hiệu nhất. Hy sinh thiểu số vì đa số. Cách chương.